đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 192. Tiểu hòa cầu đáng yêu. Gocchuyenaudio.com. Edit, Lam Thiên, hắn sẽ tận lực thu phục này nọ, nhưng đồng thời hắn cũng không dám cam đoan có thể thu phục được nó. Hồng Mao sư tử kia lực công kích là rất lớn, nếu có chuyện không tốt hắn cũng phải nhanh chóng lui lại, hắn cũng không muốn liền cứ như vậy mặc danh kỳ diệu tại đây chết đi. Vâng, Lạc trưởng lão, nghe được bọn họ sẽ đi ra, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch liếc nhau một cái, hai người lén lút che giấu thân hình, lui về phía sau mấy bước, đợi sau khi bọn họ đi ra, một người một cái nhanh chóng đem bọn họ đánh hôn mê. Đi, đi vào, rốt cục giải quyết xong hai người, chỉ còn lại một người ở bên trong, Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng cười, dị hỏa này, nàng cũng thật thích. Lại lén lút tới gần, Uất Trì Tà Dịch trực tiếp cùng lão nhân đánh lên. Ngươi, ngươi là ai? Bởi vì mang theo mặt nạ, lão nhân kia cũng không nhận thức Uất Trì Tà Dịch, nếu là hắn dùng dung mạo vốn có của mình, phòng chừng hắn đã sớm hô lên. Nhanh chút, Uất Trì Tà Dịch nói khẽ với Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, nàng nhìn thấy, trong sơn động này thế nhưng có một hỏa đoàn giống như trái bóng cao su. Đó là một loại màu đỏ cực kỳ xinh đẹp, màu đỏ thẫm mà hỏa đoàn này tuy rằng bất quá là cái hình cầu, nhưng trên mặt đất không ngừng nhảy lên, giống như là một tiểu hài tử nghịch ngợm, một khắc cũng không dừng lại. Oa, thật đáng yêu a, Hoan Hoan trừng lớn mắt, bé chưa bao giờ gặp qua tiểu hỏa cầu đáng yêu như vậy, bé muốn vuốt ve nó vài cái. Tiểu hỏa cầu cũng nhìn thấy Hoan Hoan, nó vây quanh Hoan Hoan vòng vo đứng lên. Nhạc Nhạc dướn người lên, hai mắt đảo qua đảo lại nhìn hỏa cầu, như có chút suy nghĩ. Hoan Hoan, nó tựa hồ thật thích ngươi. Nhạc Nhạc lén lút nói xong, Hoan Hoan sừng sốt, này là có ý tứ gì? Tiểu hòa cầu này thích nàng sao? Tiểu hòa cầu, ngươi thích ta sao? Hoan Hoan bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiểu hòa cầu kia không nói, cũng không có tiếp tục xoay chuyển, nó cao thấp nhảy lên, rất giống như một người đang gật đầu. Vậy đi theo nương cu à ta đi, chúng ta liền có thể cả ngày gặp mặt ở cùng nhau chơi. Hoan Hoan đáng yêu nói xong, tiểu hòa cầu tạm dừng lại một chút, chạy tới chạy lui lắc lư đứng lên. Lúc này, Đông Phương Ngữ Hinh đã xuất ra một vật chứa mà nàng đã đặc biệt chuẩn bị, nàng không có khả năng ở đây luyện hóa nó, chỉ có thể trước mang đi, sau liền tìm một cái địa phương an toàn rồi luyện hóa. Ngươi không đồng ý, vì sao à, nhưng tiểu hòa cầu ta thật sự thật thích ngươi. Hoan Hoan khó xử nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn Hoan Hoan thế nhưng cùng hòa cầu đang nói chuyện, nàng cũng không động thủ chờ bọn họ nói chuyện xong. Mọi người đều biết dị hỏa sở dĩ khó có thể luyện hóa, là vì bản thân nó có lực kháng cự. Một người nếu muốn luyện hóa nó, chỉ có thể dùng lực lượng của chính mình áp chế nó, như vậy mới có thể luyện hóa thành công. Đương nhiên, thân là dị hỏa, đều sống rất lâu, trải qua mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm trưởng thành, uy lực của nó cũng không phải là người bình thường có thể áp chế. Cho nên, tuy rằng dị hỏa là thứ luyện đan sư tha thiết mơ ước có được, nhưng bởi vì luyện hóa mà chết cũng không phải mới chỉ có một cái luyện đan sư. Nhưng nếu là vì vậy mà chết, luyện đan sư kia tu vi võ công, cũng toàn bộ bị dị hỏa thừa kế, tu vi của nó cũng liền càng thêm bá đạo. Cho nên, vừa mới, gocchuyenaudio.com, Lạc trưởng lão cùng hỏa cầu tranh đấu, chẳng qua là muốn bắt giữ nó cũng đã thật khó khăn. Bất quá, Hoan Hoan sức quyến rũ không nhỏ, không nghĩ tới tiểu hỏa cầu thế nhưng sẽ thích Hoan Hoan. Ô ô, hỏa cầu thiêu đốt càng thêm kịch liệt thế nhưng loáng thoáng nghe được ô ô tiếng khóc. Cách chương.